Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, kết thúc cùng bắt đầu. Lấy lại tinh thần, nhân viên cứu hỏa Blum nhanh chóng chạy đến Đai Ly bên người, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, đồng thời cũng nghĩ đem Avril kéo ra. Bất quá bạch tuộc hút tại Đai Ly trên người muội tử, hoàn toàn không có buông tay ý tứ, liều mạng kề cận hình dạng của hắn, để Blum nổi giận, người tên lưu manh này không muốn ở chỗ này hưởng thụ. Tranh thủ thời gian cho ta giải khai chớ chú a. Đối với vị này nam tính băng long đại lão không khách khí, Đai Ly trực tiếp sặc trở về, giải trừ, có bản lĩnh ngươi cho nàng giải trừ không phải tốt, ta sẽ chỉ dưới chớ chú, sẽ không giải trừ chớ chú, đừng hy vọng ta cho ngươi hỗ trợ. Như vậy nói lời vô lại, để Blum tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể áp dụng vật lý trấn tĩnh phát, viện lưu muội tử giải thoát. Blum hướng phía Avril cái ót chính là một cái trọng kích, cảm thụ chạm mặt tới kinh phong. Đai Ly trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này không phải là đem nộ khí đều rơi tại muội tử trên đầu a, thật sự là đáng thương hỏa long muội tử. Kéo lấy mắt trợn trắng le lưỡi muội tử, Blum trở lại chính mình tổ thứ nhất, trực tiếp đem muội tử còn tại một bên liền mặc kệ nàng. Nhìn xem trong hôn mê gợi cảm muội tử, có ý tưởng rất nhiều người, nhưng là có lá gan lại một cái đều không có. Đè xuống trong lòng sao động, khảo thí tiếp tục tiến hành. Đằng sau, các muội tử đều do Đai Ly bên trên chớ chú, sau đó thật tốt hưởng thụ một thanh rửa mặt sữa. Các hán tử đều do Mộc Đai Ly tiến hành khảo thí, trực tiếp phóng tới xong việc. Nhất là trước đó đối với mình làm qua tuyên ngôn thiên sứ tộc muội tử, Đai Ly càng là thật tốt hưởng dụng một phen, lúc này mới buông tha nàng. Thẳng đến cuối cùng, đại lão chỉ còn lại Evangeline tăng thêm Đai Ly hai người, cái khác không phải bị vật lý giải chú pháp đánh ngất xỉu, chính là bị Mộc Đai Ly chú choáng. Đến trình độ này, khảo thí đã không cách nào tiến hành tiếp. Nhìn xem phong tinh linh muội tử, Đai Ly đối với hắn lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Mỹ nữ, hiện tại chỉ còn ngươi còn không có cùng ta thân cận quá. Đây đối với cái khác muội tử có chút không công bằng a. Ngươi có muốn hay không cũng thử một chút, có thể hay không giải trừ ta chớ chú. Cảm nhận được tràn đầy ác ý, Evangeline xin miễn thứ cho kẻ bất tài lui về sau đi. Hai tay bảo vệ bộ ngực, phòng ngừa Đai Ly thú tính đại phát trực tiếp nhào lên. Người tên sắc lang này không muốn nói chuyện với ta, ta mới sẽ không bị ngươi lừa. Gặp muội tử như thế sáng suốt, Đai Ly cũng chỉ có thể từ bỏ dự định, lập tức cho tất cả đại lão đều đắc tội. Đằng sau còn phải nghĩ cái xử theo pháp luật pháp trấn an dưới bọn hắn. Trực tiếp đem ba người nhớ vì mắc điểm. Cuối cùng một ngày rưỡi khảo thí, rốt cuộc nghênh đón hoàn tất. Lên bảng chừng 100 người, đều tại cao hứng bừng bừng chúc mừng. Không có thu hoạch danh ngạch người, đều đã tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Ai cũng không biết di tích thám hiểm cần bao lâu, không ai lại ở chỗ này bạch bạch ngốc các loại. Nhìn xem nằm thành một loạt các tộc đại lão, còn có trông mong nhìn xem chính mình cái khác các tộc người, Đai Ly nghĩ nghĩ, vẫn là cho bọn hắn giải trừ chớ chú. Mặc dù cứ như vậy thả ra cũng không có việc gì, ít một chút người cạnh tranh, nói không chừng đối với mình có lợi. Nhưng là nghĩ đến sau này mình còn muốn cùng chủng tộc khác liên hệ, đem sự tình làm tuyệt cũng không tốt. Ở những người khác liên tục cam đoan, Đai Ly cứu chữa tốt bọn hắn về sau, các vị đều sẽ phụ trách trấn an an ủi bên trong tộc mình đại lão. Gặp đây, hắn cũng liền không do dự nữa, trực tiếp dùng bản nguyên đồng hóa chớ chú, đem bọn hắn từ trong giải phóng. Nhìn thấy các đại lão có dấu hiệu thức tỉnh, Đai Ly tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu trượt lái đi. còn lại Mộc Đai Ly thì đặt ở bên này kéo Cửu Hận. Bị vật lý giải chú pháp đánh ngất xỉu nữ tính các đại lão. Coi như không có chớ chú, một lát cũng sẽ không tỉnh. Đến là đơn thuần chúng hôn mê nguyền rủa nam tính đại lão. Lúc này liên tục tỉnh lại, một mặt mộng bức nhìn xem chỉ còn lại đồng tộc mười mấy người vây quanh chính mình. Các đại lão làm rõ suy nghĩ, cũng biết xảy ra chuyện gì. Hợp lấy cái này đã tranh tài kết thúc, kẻ thất bại đều đã chuẩn bị rời khỏi rồi. Nghĩ tới đây, trước hết nhất nhớ lại, chính là đem nhóm người mình làm chật vật không chịu nổi Đai Ly cùng Đại Cường. Tức giận nhìn chung quanh, Đai Ly cái kia đem mỹ nữ đồng bạn ăn tận đậu hũ hỗn đản, đã sớm mất tung ảnh. Về phần Đại Cường cái kia trẻ trâu, còn thẳng tắp chọc ở nơi đó, trên mặt khinh thường cùng khinh bỉ hỗn hợp biểu lộ, để bọn hắn nộ khí thẳng trướng. Bất quá sinh khí về sinh khí, bọn hắn cũng không có lấy cớ làm khó dựa theo bình thường quá trình đi Đại Cường. Mặc dù hắn hắc thủ dưới nặng, nhưng cũng là nhóm người mình vô năng kết quả, không có sức tìm hắn để gây sự. Về phần đối với Đai Ly tên hỗn đản kia lửa giận, tại các tộc nhân van nài khuyên bảo dưới, cũng lắng xuống, biết là hắn cho mình giải trừ chớ chú. Trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần, rất cảm giác khó chịu. Đương nhiên, nam tính các đại lão tốt khuyên, đây chẳng qua là bởi vì bọn hắn không phải người bị hại. Nhiều lắm là đối với mình nhìn chúng muội tử bị chiếm tiện nghi, nội tâm ghen ghét ăn dấm thôi. Về phần tỉnh lại nữ tính các đại lão sẽ có phản ứng gì, bọn hắn liền mặc kệ. Tốt nhất là lửa giận tăng vọt, đem tên hỗn đản kia đánh như tử mới tốt. Trong lòng hung hăng nghĩ đến những thứ này, các đại lão đem còn tại nằm thi nữ bằng hữu riêng phần mình mang về, rời khỏi cái này kinh nghiệm ba trận tranh phong đấu trường. Nhìn thấy chàng diện ngoài ý muốn yên lặng, Mộc Đai Ly cũng rời khỏi nơi này, tìm nơi hẻo lánh, chuẩn bị một mực co lại đến di tích bắt đầu cùng ngày. Thận trọng né một ngày rưỡi, thẳng đến ước định tụ tập thời gian, Đai Ly cũng không có chờ đến nữ tính các đại lão trả thù. Cái này khiến hắn rất là không hiểu, đương nhiên hắn cũng không phải muốn bị đuổi theo đánh. Chỉ là đúng không hợp lẽ thường tình huống, cảm thấy phi thường kỳ quái thôi. Kỳ thật không chỉ có Đai Ly kỳ quái, ngay cả các muội tử đồng bạn đều cảm thấy phi thường không nghĩ ra. Nhìn xem các nàng thỉnh thoảng tại thẹn thùng cùng cắn răng sinh khí vẻ mặt biến hóa, quả thực đối với cái này tình cảnh một mặt dấu chấm hỏi. Bị người ăn đậu hũ, không nghĩ trả đũa, làm sao một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng? Loại sự tình này làm cho nam nhân nhóm trong lòng rất là buồn khổ. Hơi ngây thơ một điểm, lúc này tâm cũng phải nát thành từng mảnh từng mảnh. Rất cao cảnh giác, phòng ngừa bị các đại lão cài bẫy vây đánh một trận. Đai Ly khẩn trương đi vào di tích cửa ra vào, nhìn thấy hắn thân ảnh xuất hiện, tùy theo mà đến là từng đảo ánh mắt phức tạp. Nhìn xem muội tử sao quỷ dị biểu lộ, Đai Ly có chút kinh hãi nuốt một ngụm nước bọt. Đây là muốn náo loại nào? U oán ánh mắt có muốn hay không như thế ra sức? Giả vờ giả vịt sửa sang một chút quần áo, Đai Ly tiện tiện mà đối với các muội tử lên tiếng chào hỏi. Thu được một đống Byakugan làm đáp lại, nhìn thấy tình cảnh này, Đai Ly cũng là yên tâm lại. Chí ít không phải loại kia nghĩ đến phía sau âm chết thái độ của mình. Cái này để cho người ta yên tâm nhiều. Đối với mình trước đó đột nhiên nóng não, trầm mê rửa mặt sữa không cách nào tự kềm chế sự tình, Đai Ly hiện tại cũng có chút thổn thức không thôi. Đều là các người những thứ này mê người tiểu yêu tinh gây ra họa a. Ngay cả chính mình cái này người thành thật đều cho các ngươi mang lệch. Thật sự là thói đời ngày nay, lòng người không cổ. Nghe được Đai Ly nhỏ giọng thầm thì, trong bụng Mikoto hào run đũa, lộ ra cực kỳ vẻ giật mình. Gia hỏa này vô sỉ, vậy mà đã thăng cấp đến trình độ như vậy. thật sự là đổi mới nhân tính ranh giới cuối cùng a. Oán thầm là tránh không khỏi, coi như trước đó thật tốt cắn Đai Ly một trận, cũng vô pháp để Mikoto tha thứ nàng lưu manh hành vi. Nàng mới sẽ không thừa nhận, không nghĩ tha thứ hắn nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì đem chính mình răng cắn đau, cũng không có cắn đau Đai Ly, không nhìn đủ loại ánh mắt khác thường. Đai Ly nhìn thấy người đã đủ, liền mở miệng hỏi thăm di tích mở ra sự tình. Không phải nói sáng nay mở cửa sao? Làm sao đến bây giờ còn không có phản ứng? Hỏi trong lòng nghi vấn, nhưng là không người giải đáp. Cái này để Đai Ly khó chịu. Tiến đến duy nhất không có bị chính mình chấm mút phong tinh linh muội tử một bên. Đai Ly thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Cảm giác áp bách 10 phần ánh mắt, để nàng bất đắc dĩ thua trận. Tốt rồi, không muốn như vậy nhìn ta. Ta cho ngươi biết còn không được nha. Evangeline bất đắc dĩ đem tự mình biết sự tình nói cho Đai Ly. Để hắn bừng tỉnh đại ngộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.